Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645 hồi sinh đan phối phương. Nói đến hải mộng, Ninh An đột nhiên nghĩ tới một người, Quy Khư Tử, lại nói như thế nào Quy Khư Tử cũng là hải mộng đan dược lão sư. Nói không chừng hắn sẽ biết, nghĩ đến đây, Lục La xử lý tốt miệng vết thương lúc sau. Ninh An liền đứng lên hướng tới phòng bên ngoài đi đến. Chờ đi đại điện thời điểm, Ninh An liền nhìn đến Phong đang ở nơi đó. Phong, Ninh An hô một tiếng, đi ra phía trước nói. Ngươi đi tìm một chút tiên ông, làm hắn mang theo Quy Khư Tử tới tìm ta. Liền nói ta có chuyện muốn tìm bọn họ hỗ trợ, nghe Phong phanh ngôn. Tuy rằng không biết Ninh An nói chính là sự tình gì. Bất quá nhìn đến Ninh An cái dạng này, so với vô thần trở lại Tu La Thành thời điểm khá hơn nhiều. Cho nên Phong cũng liền an tâm rồi, là, ta lập tức đi, Phong nói xong, liền đi ra đại điện. Ninh An ở trong đại điện mặt đợi chữ khải viết tay 15 phút. Phong liền mang theo Quy Khư Tử cùng tiên ông đã trở lại. Đem tiên ông cùng Quy Khư Tử mang lại đây lúc sau. Phong liền trước rời đi. Tiên ông tiến lên vài bước, nhìn Ninh An hỏi, thiếu chủ, không biết có chuyện gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Ninh An nghe vậy, lấy ra một chương tự, ở mặt trên viết xuống dược liệu tên, nhưng là không viết là hồi sinh đan phối phương. Viết hảo lúc sau, Ninh An đem trang giấy đưa cho tiên ông, nói, nghe nói Quy Khư Tử là thực nổi danh luyện đan sư. Cho nên ta tưởng thỉnh hắn xem một chút như vậy mặt trên dược liệu có hay không hắn nhận thức Quy Khư Tử nghe vậy, không chờ tiên ông đem trang giấy cho hắn, liền quay đầu đi xem, đang xem đến kia mặt trên dược liệu tên khi, Quy Khư Tử nhăn nhăn mày, thiếu chủ, ngươi có phải hay không viết sai rồi, ngươi mặt trên viết dược liệu, ta chưa bao giờ nghe nói qua, nghe được Quy Khư Tử nói như vậy. Ninh An có chút thất vọng, nàng sớm nên biết, lúc này sinh đan phối phương là thân thể này nhớ tới. Mà thân thể này lại là đến từ quang minh thế giới người. Kia mặt trên đồ vật tất nhiên cũng là quang minh thế giới mới có. Không có đi qua quang minh thế giới người, tự nhiên không có khả năng biết những cái đó dược liệu tên. Tính, các ngươi trước rời đi đi, Ninh An xoa xoa ấn đường. Không có nói thêm nữa cái gì. Này, tiên ông cùng Quy Khư Tử liếc nhau, đều rời đi đại điện, chờ bọn họ đi rồi lúc sau, Ninh An mới đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tìm được những cái đó dược liệu. Kế tiếp 3 ngày, Ninh An mỗi ngày đều đi ứng hồng phòng nhìn xem ứng hồng. Tuyết Lưu dùng tuyết châu bảo hộ ứng hồng thân thể, bởi vậy ứng hồng thân thể trừ bỏ lạnh băng. Cũng không có cái khác sự tình gì. Từ ứng hồng trong phòng ra tới, Ninh An liền từ trong cung điện mặt rời đi, tiến vào phía trước thành chủ phủ. Ninh An mới xuất hiện ở thành chủ phủ, Huyết liền đón đi lên. Nhìn đến Huyết, Ninh An mở miệng hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Nàng nhớ rõ Huyết bọn họ bị đại đuôi thương không nhẹ. Thiếu chủ, chúng ta thương đều không nặng, Huyết nhăn nhăn mày. Nhìn Ninh An liếc mắt một cái, nói, thiếu chủ, bên ngoài có người muốn gặp ngươi, người nọ cũng thật là có bản lĩnh tới, nếu không phải hắn nói cho Tạp Lạc Á thiếu chủ tên. Tạp Lạc Á như thế nào sẽ đi tìm tới, Tạp Lạc Á không tới, ứng hồng cô nương cũng liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Có người muốn gặp ta, Ninh An có chút nghi hoặc, hỏi, là ai a? Cái này mấu chốt. Còn có người muốn gặp nàng, thật đúng là kỳ quái, là tiêu ma tuy rằng không muốn nói, Huyết trầm mặc một hồi, vẫn là nói ra, tiêu ma, nghe thấy cái này tên, Ninh An sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, khó trách Huyết không thích hợp, nguyên lai tới người là hắn. Hết chương.